Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, chương 1333, bằng ngươi cũng xứng ở bản tôn trước mặt tự xưng lão phu. Từng đạo mệnh lệnh xuống, rất nhanh Thiên Ma Tông môn nhân đệ tử của mọi người Long Hồ Cảnh đệ tử dẫn dắt đi. Tản ra, phân tán địa phân bố phía bên ngoài. Xem ra tựa hồ là một bộ chuẩn bị tình thế một. Không, hay liền tránh đi tư thế. Bọn họ đây là muốn làm gì? Bị sợ vỡ mật sao? Tử kiếm môn thái thượng trưởng lão Bách Nhất kiếm trên mặt mang theo xem thường cười gằn nói. Khí thế trên người càng thêm sắc bén. Ha ha, có lẽ vậy. Bất quá ta nghĩ cũng còn là ô sát bọn họ muốn cùng chúng ta đàm hòa. Thanh Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão Thanh Phi Vân vỗ về râu bạc trắng một bộ nắm chắc phần thắng. Vẻ mặt dễ dàng cười nói. Đàm hòa, nếu có thể một lần giết chết. Tại sao muốn đàm hòa? Lão Phu đã ngửi được máu tươi khí tức. Huyết Viêm Môn Thái Thượng Trưởng Lão Huyết Lâm nói nói. Một đôi lạnh lẽo trong đôi mắt của lộ ra một vệt khát máu ánh sáng. Sau khi nói xong. Lưỡi đầu thậm chí còn duỗi đi ra nhẹ nhẹ liếm môi một cái. Cũng là, lần này không chỉ có ba tông môn tông chủ, thái thượng trưởng lão tất cả đều điều động. Hơn nữa cái khác Long Hồ Cảnh trưởng lão, đường chủ cũng hầu như dốc toàn bộ lực lượng. Ở Huyết Lâm đám người xem ra, trận chiến này tuyệt đối là nghiêng về một bên giết chóc. Kha kha, với bọn hắn nói một chút cũng không sao. Vừa vặn để ô sát bọn họ thả lòng cảnh giác. Đến lúc đó lão phu, Huyết đạo hữu, Bách đạo hữu ba người chúng ta nhân lúc của bọn hắn thả lòng thời khắc, đột nhiên khởi xướng đánh giết. Lấy Huyết đạo hữu tu vi cùng Bách đạo hữu tuyệt sát phi kiếm thuật. Kha kha, nói vậy phải là một chiêu phải giết. Đến lúc đó thì Ma Tông rắn mất đầu. Còn chưa phải là mặc ta nhóm giết chóc. Thanh Phi Vân trên mặt lộ ra một vệt nham hiểm về. Tiên phong đạo cốt hình tượng không còn sót lại chút gì. Hê hê, lão phu thích nhất tập sát. Huyết Lâm lần thứ hai duỗi ra lưỡi đầu liếm môi một cái. Kế này rất tốt, thì Ma Tông dù sao thực lực không yếu. Thật muốn bắt đầu chém giết. Không thể thiếu vẫn phải là có chút thương vong. Nếu như có thể vừa bắt đầu diệt sát ô sát đám người, dư người liền không đáng sợ. Bách Nhất kiếm gật đầu nói. Đang khi nói chuyện, ba tông môn liên quân liền bay tới đến Thiên Ma Phong bầu trời. Sau đó Huyết Lâm chờ ba người xông lên trước, một bước đạp xuống giữa không trung, rơi vào cát đông húc đám người trước mặt. Huyết Lâm đám người vừa rơi xuống đất, những người khác cũng đều rối rít rơi xuống đất. Ba tông môn 180 tên Long Hồ Cảnh tu sĩ vừa rơi xuống đất, cái kia tản ra Thiên Ma Tông môn nhân đệ tử còn có bọn cương thi liền dồn dập súng lại phía bên ngoài đem bọn họ bao vây lại. Huyết Lâm đám người thấy thế hơi thay đổi sắc mặt, bất quá lập tức liền chuyển thành khinh thường châm biếm. Cái kia chút vòng ngoài Thiên Ma Tông môn nhân lợi hại nhất cũng là Long Hồ Cảnh 3 tầng. Hơn nữa Long Hồ Cảnh tu sĩ cũng là chừng 20 tên. Bằng bọn họ nếu có thể đem bọn họ bao vây, đây chẳng phải là chuyện cười lớn. Ô sát, Yến Hùng, hai vị đạo hữu đã lâu không gặp. Xem các người điệu bộ này tựa hồ cũng không phải là muốn theo chúng ta hòa đàm, mà là chuẩn bị lưu lại chúng ta. Huyết Lâm ánh mắt khinh thường quét ngoại vi một vòng, sau đó nhìn về phía ô sát, Yến Hùng còn có Tần Nhã Anh, cho tới cát đông húc còn có Huyền Âm Lão Ma. Huyết Lâm thì lại không nhìn thẳng, cát đông húc cùng Huyền Âm Lão Ma đều chỉ có Long Hồ Cảnh 4 tầng tu vi. Huyết Lâm vị này Long Hồ Cảnh 6 tầng, Nguyên Thú Sơn phía nam đệ nhất cao thủ tự nhiên không đem bọn họ để ở trong mắt. Trước mắt chân chính còn có thể gây nên hắn coi trọng cũng là ô sát ba người. Bởi vì bọn họ đều có Long Hồ Cảnh 5 tầng tu vi. Đặc biệt là ô sát cùng Yến Hùng. không chỉ có long hổ cảnh 5 tầng tu vi, còn có cương thi giúp đỡ, coi như huyết lâm cũng không dám coi thường. Tần Nhã Anh nghe vậy một mặt lạnh lẽo, mà U Sát cùng Yến Hùng nét mặt già nua thì lại hơi né qua vẻ mất tự nhiên về. Sau đó nhìn về phía Cát Đông Húc, lấy Thiên Ma Tông bên này thực lực, phải đem trước mắt này 180 tên long hổ cảnh tu sĩ lưu lại. Đúng là có chút không hiện thực, thậm chí có thể nói ý nghĩ viển vông. Hòa Đàm, các ngươi đoạt ta Thiên Ma Tông mỏ quặng, làm tổn thương ta Thiên Ma Tông đệ tử, bây giờ lại liên thủ tới cửa, chuẩn bị giết chết ta Thiên Ma Tông, lại vẫn muốn hòa đàm. Cát Đông Húc cười gằn nói, trên người tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Ngươi là ai? Chỉ là một vị long hổ cảnh 4 tầng tu sĩ cũng xứng như vậy cùng lão phu nói chuyện. Huyết Lâm gặp mở miệng dĩ nhiên là Cát Đông Húc, sắc mặt không khỏi hơi đổi, con người bên trong đột nhiên màu máu lấp lóe, sau đó giơ lên cái kia khô héo được dường như móng gà tay. Huyết Lâm này khoát tay, bầu trời liền hiện ra một con to lớn huyết trưởng, quay về Cát Đông Húc liền muốn đánh mà hạ. Thanh Phi Vân, Bách Nhất Kiếm, còn có 3 người bọn họ phía sau tu sĩ thấy thế trên mặt đều lộ ra một vệt xem kịch vui vẻ mặt. Cát Đông Húc bất quá chỉ là nguyên thú sơn phía nam từng người không kinh truyền long hổ. Cảnh 4 tầng tu sĩ, mà Huyết Lâm nhưng là nguyên thú sơn phía nam công nhận đệ nhất cao thủ. Hắn này vừa ra tay, đừng nói Cát Đông Húc, coi như Ô Sát cùng Yến Hùng cũng phải lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bằng ngươi cũng xứng ở bản tôn trước mặt tự xưng lão phu. Cát Đông Húc thấy thế cười lạnh, một vạch kim quang phóng lên trời, trong nháy mắt hóa thành một tòa tiểu kim núi gào thét hướng về cái kia hướng hắn đập đánh xuống. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm ném tới, đồng thời Cát Đông Húc thì lại mũi chân trên mặt đất trên một chút. Người đã trải qua tựa như tia chớp hướng Huyết Lâm bay vọt đi. Gặp Thái Thượng Trưởng Giáo lão gia trực tiếp hướng Huyết Lâm bay vọt đi. Ô Sát bọn người đột nhiên đổi sắc mặt. Sớm đã vừa, cong, cong, cong, rung vang trong tay Nhiếp Hồn Linh. Một bên sử dụng pháp bảo, phe địch bên kia, không chỉ có Huyết Lâm một vị long hổ cảnh 6 tầng tu sĩ a. Phía sau còn có hơn 100 hào long hổ cảnh tu sĩ đây. Đừng nói long hổ cảnh 4 tầng tu sĩ, coi như long hổ cảnh 7 tầng tu sĩ cũng không dám dễ dàng một thân một mình giết tới. Huyết Lâm gặp Cát Đông Húc chỉ là một vị long hổ cảnh 4 tầng tu sĩ. Dĩ nhiên một bên tế pháp bảo đi đập máu của hắn trường, một bên hướng hắn bay vọt mà đến. Nhất thời có một loại bị xem thường nhục nhã cảm giác. Không chỉ không có lùi về sau, trái lại hướng phía trước đạp bước. Muốn chết, Huyết Lâm quát lạnh một tiếng. Không có tế pháp bảo, mà là trực tiếp nâng lên cái tay còn lại trường. 5 ngón tay khép lại như đao. Màu máu bốc lên, quay về bay vọt mà đến Cát Đông Húc liền bổ tới. Huyết Lâm này trường đao một vỗ tới, không chỉ có mang theo huyết sát khí, hơn nữa lại có đao khí phóng lên trời. Hàng nhái nếu là chân chính một cái sắc bén huyết đao. Cẩn thận, Ô Sát đám người thấy thế đều kinh hô lên. Yến Hùng xương roi đang kinh ngạc thốt lên thời gian, đã sớm đột nhiên hướng Huyết Lâm rút đi. Ô Sát thì lại rung động màu đen phướn dài, âm sát hắc khí bốc lên, hóa thành một chỉ đen thùi lùi bàn tay to hướng về Huyết Lâm đi. Huyền Âm lão ma pháp bảo cũng là màu đen phướn dài, rung động thời gian, âm sát hắc khí ngưng tụ thành một cái màu đen loan đao, cũng hướng Huyết Lâm đi. Sư tôn, Tần Nhã Anh tuy rằng đối với Cát Đông Húc có lòng tin, nhưng Huyết Lâm dù sao cũng là long hổ cảnh 6 tầng cường giả, nguyên thú sơn phía nam công nhận đệ nhất cường giả, cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Kinh ngạc thốt lên một tiếng, sử dụng Tử Quang Phi kiếm, hóa hồng xuyên qua không lướt đi. Hừ, còn có chúng ta đây. Bách Nhất Kiếm các mấy vị thái thượng trưởng lão thấy thế cười lạnh. Cũng tế pháp bảo, phân biệt đón lấy ô sát đám người. Còn lại người thấy thế, cũng không gấp tế pháp bảo tiến công, mà là lấy liếc si. Nhìn chết người một dạng ánh mắt nhìn đã áp sát Huyết Lâm Cát Đông Húc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.